xin hãy tha cho tôi. Chương 30, Tiêu Cảnh Nam đã vứt bỏ cô lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếp, cô ở đây sao không nói lời nào đột nhiên xuất hiện, định hù chết người ta à? Dương Lâm cười nhạt kéo tay An Như Nhã đang đỏ bừng mặt bên cạnh bước đi. Sau khi bọn họ rời đi, Mạc Tinh Lê đôi chân đi tới bồn rửa mặt. Cô rửa mặt và nhìn lên gương, mới nhận ra mắt mình đã đỏ hoe. Cô run rẩy hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi để kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, sau đó khom người lau đi những giọt nước mắt đang vương vấn trên kia. Mạc Tinh khôi phục lại tâm trạng, rồi trở lại sảnh tiệc mới phát hiện yến tiệc đã kết thúc từ lúc nào rồi. Cô chạy nhanh ra khỏi khách sạn tìm xe, nhưng tìm mãi không thấy chiếc Bentley đâu. Tiêu Cảnh Nam đã vứt bỏ cô lại rồi. Tổng giám đốc Mạc, vậy quyết thế đi, ngày mai tôi sẽ nhờ thư ký gửi hợp đồng. Được rồi, tôi muốn hợp tác với anh từ lâu, lần này rốt cục cũng tìm được cơ hội. Nghe được giọng nói quen thuộc, Mạc Tinh quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn, định bước lên phía trước nhưng lại do dự, cô đi tới, ngây người nhìn Mạc Vệ Quốc. Nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt Mạc Vệ Quốc biến mất trong tích tắc, ông ta chỉ nhíu mày liếc cô một cái rồi quay đi chỗ khác. Bố, Mạc Tinh siết chặt tay lại thu hết can đảm đi tới. Tiêu Cảnh Nam không có ở đây, bố không cần lảng tránh con như thế này. Tổng giám đốc Phương, tôi có việc phải làm, vậy tôi đi trước nhé. Mạc Vệ Quốc trực tiếp ngắt lời cô, kéo cửa xe rồi rời đi. Mạc Tinh ngây người đứng ở nơi đó, nhìn chiếc xe biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Người ra kẻ vào, ánh đèn rực rỡ, cách đó không xa có tiếng người nói cười, thành phố ở đây về đêm rất náo nhiệt nhưng cái náo nhiệt này dường như không liên quan gì đến cô. Gió lạnh thổi qua, nước mắt trên mặt đã khô đi. Không ai cần tôi cả. Mạc Tinh lẩm bẩm, liếm đôi môi khô khốc đi thẳng về phía xe cộ đang tấp nập qua lại. Người thân của cô không cần cô nữa, tại sao cô phải vì bọn họ mà sống khổ sở như này? Chết đi cũng được, chết rồi sẽ không cần phải làm việc mệt mỏi và không cần bị chế giễu nữa. Mạc Tinh nhìn xe cộ đang đi tới, cô nhắm mắt lại, giang tay ra, khóe môi mang theo ý cười. Chưa bao giờ cô cận kề cái chết như lúc này, nhưng cô không thấy sợ chút nào, cứ thế tiến về phía trước. Dầm, ngay khi chiếc xe gần nhất chuẩn bị tông vào Mạc Tinh, ngay lập tức xuất hiện một chiếc Ferrari màu trắng lao ra đâm sầm vào chiếc xe màu đen. Sau cú va chạm vừa rồi, hai chiếc xe không dừng lại ngay lập tức, thay vào đó chúng quay vòng và đâm vào vành đai xanh bên cạnh. Rít, rít, hàng loạt tiếng kêu vang lên, hết tiếng phanh này đến phanh khác khiến giao thông trên đoạn đường này trở nên hỗn loạn trong phút chốc. Mạc Tinh mở mắt ra, đèn xe nhấp nháy khiến cô không mở mắt ra được, cô sững sờ đứng ở trung tâm vụ tai nạn xe, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông lảo đảo bước xuống chiếc Ferrari, hoảng sợ chạy về phía cô. Khi đến gần, cô có thể thấy chủ nhân chiếc xe đẫm máu là anh trai của cô. Mạc Tinh, em không sao chứ? Mạc Lôi đè vai cô, lo lắng nhìn lướt qua cô. Em, cô muốn chết sao không tìm chỗ khác mà chết ấy? Chủ chiếc xe đen bước xuống xe, lấy tay che chắn chỗ đầu anh ta đang chảy máu, tức giận ngắt lời. Còn anh lái xe kiểu gì đấy hả? Anh dám đi ngược làn đường của mình, anh giỏi lắm, anh mua bằng lái xe đúng không? Đừng có vòng vo tam quốc, nói thẳng đi, bao nhiêu tôi trả cho anh? 300 triệu đủ chưa? Mạc Lôi ký tấm séc rồi nôn nóng ném cho chủ chiếc xe màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đang cầm tấm séc trong tay, mặt đỏ bừng tức giận. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, lần này tôi bị thương không nhẹ, nếu tôi chết thì sao? Tiền bạc của anh có thể mua lại mạng sống của tôi không? Xin lỗi, là lỗi của tôi. Anh trai vì lo lắng cho tôi nên mới làm vậy. Thực lòng xin lỗi, Mạc Tinh cúi đầu 90 độ xin lỗi đối phương, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi cô vẫn còn vương vấn sợ hãi. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh trai cô, mà cô vẫn bình an vô sự thì... Cô liếm đôi môi khô khốc, trái tim như bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt, thở không ra hơi. Tại sao em lại xin lỗi anh ta? Chấm, Mạc Lôi cau mày, sau đó ký vào một tấm séc khác rồi ném cho người đàn ông. Chẳng phải là anh ta chê ít tiền sao? Người đàn ông liếc nhìn những con số trên tấm séc, nuốt nước bọt và không nói gì. Sau khi cảnh sát giao thông đến và biết rằng hai bên đã giải quyết riêng, họ đã chỉ trích và trừng phạt hai bên, sau khi phạt tiền xong, cảnh sát kéo chiếc xe Ferrari màu trắng và đen bị hư hỏng nặng đi. Mạc Tinh lo lắng cho vết thương trên đầu Mạc Lôi, vì vậy cô đưa anh ấy đến bệnh viện. Khi nghe bác sĩ nói suýt chút nữa mất mạng vì bị thương chỗ quan trọng, cô mím chặt môi, nước mắt rơi một cách không tự chủ được. Đừng nghe lời bác sĩ nói bậy, bọn họ thích khoa trương và muốn nhiều tiền thôi. Khi thấy cô khóc, Mạc Lôi đau khổ trừng mắt nhìn bác sĩ. Bác sĩ không thèm so đo với anh ấy. Vết thương của anh rất sâu, cần phải nhập viện. Không, Mạc Lôi đứng dậy, bỏ qua sự ngăn cản bực bội của bác sĩ, trực tiếp kéo Mạc Tinh ra khỏi bệnh viện. Nếu anh ấy ở bệnh viện, bố mẹ anh ấy nhất định sẽ hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện, cuối cùng người chịu trách nhiệm sẽ là Mạc Tinh. Thời tiết ban đêm rất lạnh, anh ấy vội cởi Iota Á Sigma viết thường khoác ngoài, rồi khoác cho cô. Lần này đừng cởi Iota Á Sigma viết thường đấy, không thì lần sau gặp lại anh giận đấy. Anh, Mạc Tinh kêu một tiếng dừng lại. Vết thương anh nặng như vậy, nên nhập viện đi. Tại sao em lại làm ầm lên như tên bác sĩ lang băm đó làm gì? Anh đã nói không là không cần. Mạc Lôi nghiêng người trước mặt cô, khịt khịt mũi, sau đó sắc mặt biến đổi trầm trọng. Ai cho em uống rượu? Em không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì sao? Chỉ uống một chút thôi, không sao đâu anh. Mạc Tinh nhẹ nhàng nói, trong mắt hiện lên một tia sáng. Đừng có nói vớ vẩn. Trên người cô nồng nặc mùi rượu như vậy, làm sao có chuyện uống một chút được? Mạc Lôi nhíu mày hỏi. Bụng đau không? Mạc Tinh quả thực đang rất đau bụng, do dự một hồi cô mới gật đầu. Khốn kiếp, Mạc Lôi chửi bới, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh ấy ôm ngang cô quay lại bệnh viện. Cô bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, anh ấy liền mắng cô không biết quý trọng cơ thể mình, sau đó lấy vài chai thuốc cho cô rồi đi ra ngoài. Phòng bệnh im lặng trong giây lát, không một ai lên tiếng. Một lúc sau, Mạc Tinh thấy có chút phức tạp hỏi. Anh vừa rồi, tại sao lại đâm xe kia? Chỉ cần vận may kém đi một chút có thể khiến anh ấy mất mạng rồi. Nếu anh không đâm vào nó, chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn em bị người ta tông chết sao? Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Mạc Lôi lại thấy sợ hãi. Mạc Tinh cúi đầu, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô biết rằng anh trai cô rất yêu thương cô, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng anh trai mình sẽ là người đầu tiên nghĩ đến cô vào thời khắc sinh tử quan trọng đó. Mạc Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lôi đặt hai tay lên vai cô, giọng nói trầm xuống khi nghĩ đến việc cô đang nhắm mắt cầu xin cái chết. Vì anh trai, em đừng chết, được không? Mạc Tinh cúi đầu, tóc mái lởm chởm che đi vẻ mệt mỏi cùng nỗi chua xót trong đáy mắt. Em cố gắng thêm một thời gian nữa, được không? Mạc Lôi trong mắt hiện lên tia cầu xin. Anh trai biết mình vô dụng, không sánh được với Tiêu Cảnh Nam, nhưng anh đã bắt đầu vào công ty học rồi. Em tin anh đi, chỉ cần một thời gian nữa thôi, anh sẽ tìm cách đưa em thoát khỏi tay Tiêu Cảnh Nam. Anh, Mạc Tinh ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Nhưng em mệt rồi, không gắng được nữa. Cách chương.